Linh La Giới, chương 664, khu tuần tra, góc truyện audio.com. Những người này ngay cả linh hoàng ngũ cấp cũng không có đạt tới, nếu là rời khỏi khu tuần tra sợ rằng cuối cùng người có thể sống sót sẽ không vượt quá 1/10. Đôi mắt đẹp của Doãn Tú đảo qua 20-30 người tu luyện vừa mới bước vào, thoáng lắc đầu than nhẹ nói. Nói không sai, tuy nhiên nếu bọn họ đã tiến vào không gian hỗn độn vậy không có khả năng lúc nào cũng đợi ở trong khu tuần tra. Khẳng định sẽ phải rời khỏi khu tuần tra đi tìm một số vật phẩm có giá trị. Những người tu luyện cảnh giới giống như bọn họ hắn là đại đa số đều muốn thu thập được một chút hỗn độn chi lực. Dù sao thu thập hỗn độn chi lực này có chút tương đối đơn giản, ở trong thành tinh đấu cũng có thể bán được. Tôn Nguyên đạm mặc tiếp lời chậm rãi nói. Cái gì, hỗn độn chi lực cũng có thể bán được ở trong thành tinh đấu sao? Hạ Ngôn nhướng mày, nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía Tôn Nguyên. Đúng vậy, hỗn độn chi lực có thể bán được ở nơi to lớn như trong vạn trọng lâu, hay thợ săn công hội. Tuy nhiên, không có cách nào mua được ở những chỗ này. Như tổ chức khổng lồ giống vạn trọng lâu đều là do nhân vật đại năng sáng tạo nên, bọn họ thu mua hỗn độn chi lực hẳn cũng là vì kiến tạo một nơi tu luyện giống như bí cảnh ở thiên ngoại thiên của tinh đấu điện chúng ta. Phương Viên gật đầu nhìn Hạ Ngôn nói. Phải nha, hỗn độn chi lực đối với chúng ta mà nói là không thể hấp thu. Nhưng đối với những nhân vật cấp bậc giống như những thái thượng trưởng lão ở tinh đấu điện hẳn là có tác dụng rất lớn. Nếu không điện chủ thủy vụ đại nhân và đa số thái thượng trưởng lão vì sao đều rất ít khi rời khỏi thiên ngoại thiên. Doãn Tú hé miệng nói. Khu tuần tra là gì? Hạ Ngôn nhớ tới Doãn Tú vừa rồi có nhắc đến khu tuần tra, lúc này lên tiếng hỏi. Hắn đối với không gian hỗn độn này gần như không có hiểu biết gì. Khu tuần tra chính là một khu vực an toàn. Khu tuần tra có tuần thù. Giả đi tuần sát nếu có người tu luyện của điện khác tiến vào thành tinh đấu của chúng ta đò xét sẽ gặp phải đánh chết tàn nhẫn. Trong khu tuần tra cũng không có lôi đình hỗn độn xuất hiện cho nên có thể nói khu vực này rất an toàn. Ở khu tuần tra, người tu luyện thành tinh đấu chúng ta cũng không thể chém giết lẫn nhau. Nếu có người chém giết bị tuần thủ giả phát hiện vậy sẽ lọt vào chế tài của bọn họ thậm chí có thể bị đánh chết ngay đương trường. Giọng điệu Doãn Tú có chút ngưng trọng giải thích với Hạ Ngôn. Đúng vậy, khu tuần tra này chính là khu vực đường kính 10 vạn dặm, lấy hỗn độn chi môn làm trung tâm. Ở ngoài 10 vạn dặm liền có lôi đình hỗn độn xuất hiện, tuần thủ giả cũng sẽ không rời khỏi phạm vi đường kính 10 vạn dặm của khu tuần tra. Phương Viên lên tiếng bổ sung, vậy tuần thủ giả là những người ở đâu? Hào quang trong mắt Hạ Ngôn chợt lóe, tò mò hỏi. Tuần thủ giả thấp nhất đều là cường giả cảnh giới thiên thần. Trong đó người cầm đầu thực lực càng sâu không lường được cũng là một nhân vật cùng cấp bậc với điện chủ tinh đấu điện thủy vụ đại nhân. Phương Viên gật đầu nói. Cái gì, Hạ Ngôn đột nhiên lắp bắp kinh hãi. Bên trong tuần thủ giả không ngờ tồn tại nhân vật khủng bố như vậy. Hạ Ngôn, thực ra chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên. Ngay cả điện chủ thủy vụ đại nhân của chúng ta cũng phải thay phiên đảm nhiệm chức vụ thống lĩnh tuần thủ. Đương nhiên, góc truyện audio.com. Dưới tình huống không có phát sinh sự tình khẩn cấp, đám người điện chủ đại nhân cũng chỉ có một phân thân ồ trong này. Về phần đa số tuần thủ giả là do một số người tu luyện cường đại của tinh đấu điện chúng ta cùng với một số thành viên cường đại của một số tổ chức thế lực cường đại trong thành tinh đấu tạo thành. Nếu đội ngũ, tuần ti không, cường đại làm sao có thể đảm bảo an toàn cho tinh đấu điện chứ? Phương Viên cười cười, nếu không có khu tuần tra, nói không chừng một số người tu luyện cường đại của các điện khác sẽ ẩn nấp ở lân cận hỗn độn chi môn thành tinh đấu chúng ta, nếu có người tu luyện tiến vào không gian hỗn độn bọn họ liền sử dụng thủ đoạn lôi đình đánh chết. Chúng ta đây làm sao có thể tiến vào không gian hỗn độn nữa? Nghe vậy Hạ Ngôn lập tức giật mình, thì ra đội ngũ tuần tra này giống như là một chỉ quân đội bảo hộ thành tinh đấu. Phát hiện có người xâm lấn đến phạm vi khu tuần tra này sẽ lập tức xuất động nhân thủ tiến hành đuổi giết đối phương. Đi thôi, ở trong khu tuần tra không có hỗn độn chi lực sinh ra. Nếu muốn có hỗn độn chi lực phải tiến vào khu vực hỗn độn lôi đình. Ta từng nghe động chủ đại nhân nói hỗn độn chi lực dường như chính là do hỗn độn lôi đình thúc dục mà sinh ra. Ánh mắt Phương Viên chăm chú nhìn phía chân trời mông lung xa xa, nói với mọi người. Ừ, đi thôi, hy vọng lần này vận khí của chúng ta tốt có thể phát hiện một nơi hỗn độn chi lực đang hình thành, mỗi người chúng ta có thể đạt được tương đối nhiều hỗn độn chi lực. Ánh mắt Tôn Nguyên tỏa sáng cười nói, vù vù vù, mọi người đều triển khai thân hình, rất nhanh phi hành về một hướng. Ồ, Hạ Ngôn triển khai thân hình lập tức phát hiện tốc độ phi hành của mình chậm lại rất nhiều. Tốc độ của chúng ta dường như chỉ bằng 1/3 ở bên ngoài. Đúng vậy, ở trong không gian hỗn độn tốc độ người tu luyện phi hành đều bị giảm xuống rất nhiều. Tôn Nguyên vừa phi hành vừa quay mặt sang nhìn Hạ Ngôn nói. Những người vừa rồi thật mạnh. Đúng vậy, hơi thở từ trên người bọn họ phát ra cũng khiến cho ta hít thở không thông rồi, không biết bọn họ là ai. Nếu có thể đi cùng bọn họ tiến vào khu vực lôi đình vậy chúng ta càng an toàn hơn. Đáng tiếc tốc độ phi hành của chúng ta quá chậm, căn bản không thể đuổi kịp những người bọn họ. Mọi người tốt nhất không cần suy nghĩ nhiều, những cường giả như bọn họ ta thấy hẳn đều là cảnh giới linh hoàng bát cấp, thậm chí là cảnh giới linh hoàng cửu cấp, làm sao có thể cho chúng ta đi theo. Sau khi đám người Hạ Ngôn rời đi, 20-30 tên thực lực tương đối thấp mới bắt đầu lên tiếng nghị luận. Người thực lực mạnh nhất linh hoàng lục cấp kia cười một tiếng nói với mọi người. Ta thấy tuổi của bọn hắn dường như cũng không lớn, nhiều nhất cũng chỉ tu luyện được 1-2 ngàn năm thời gian, không vượt qua 3 ngàn năm, so với thời gian tu luyện của chúng ta cũng không sai biệt lắm, nhưng vì sao thực lực của bọn họ lại mạnh hơn chúng ta nhiều vậy? Một gã linh hoàng lục cấp ánh mắt đỏ lên, có chút hâm mộ nói. Hừ, người với người có thể giống nhau sao? Ta thấy người tu luyện tuổi trẻ thực lực cường đại rất hiếm có đó, người ta ở trong vạn trọng lâu phất tay một cái liền tiêu phí trên triệu nguyên đan, các ngươi có làm được không? Linh hoàng lục cấp liếc mắt nhìn người vừa lên tiếng lạnh giọng nói. Cái gì, trên triệu, góc chuyện audio.com, khỏa nguyên đan, trời đất, nếu đặt ở trước mặt ta chẳng phải là có thể hình thành một quả núi nhỏ sao? Trên triệu, ta còn chưa bao giờ có được vượt qua một vạn khỏa nguyên đan. Một gã linh hoàng tam cấp kêu lên, cho nên mới nói tất cả mọi người cố gắng thu thập hỗn độn chi lực càng nhiều càng tốt. Một đơn vị hỗn độn chi lực ước chừng đối được 1.000 khỏa nhất nguyên đan đó. Hắc hắc, nếu mỗi người chúng ta có thể thu thập mấy trăm đơn vị, thậm chí trên ngàn đơn vị hỗn độn, vậy tương đương với việc chiếm được 10 vạn đến 100 vạn khỏa nguyên đan. Tên linh hoàng lục cấp hưng phấn nói với mọi người, những người tu luyện thực lực tương đối thấp này nghe nói như vậy cả đám đều. Bắt đầu xoa tay, hai mắt tỏa ra hồng quang, bọn họ đều mạo hiểm sinh mệnh vào trong nguy hiểm, những người này một khi rời khỏi khu tuần tra, có thể cơ hội sống sót sau khi trở về nhiều nhất chỉ được 1/10. TTT, đúng vào lúc này, từ hỗn độn chi môn lại liên tiếp tiến vào 7-8 người tu luyện. Người cầm đầu đúng là người phụ trách Hắc Phong động tại thất trọng thiên của tinh đấu điện Bạt Hồ. Mà phía sau hắn là đám người Vương Đức Sơn, thực lực 8 gã này đều là cảnh giới linh hoàng cửu cấp. Ngoại trừ Bạt Hồ và Vương Đức Sơn ra, những người khác cũng đều là người tu luyện của Hắc Phong động ở thất trọng thiên, thực lực đều rất mạnh. Đáng giận, không ngờ không đuổi kịp. Ánh mắt Bạt Hồ lạnh lùng, quét mắt đảo qua trên người 20-30 tên tu luyện còn chưa có rời đi kia. Sau đó cắn răng nói, đám người Phương Viên hẳn là đã đi về phía khu vực lôi đình. Vương Đức Sơn đóng sau Bạt Hồ lên tiếng nói, chỉ là không biết bọn họ đi về hướng nào. Không gian hỗn độn to lớn như thế nếu chúng ta đuổi sai phương hướng có thể sẽ không gặp được bọn họ. Một gã tu luyện khác mặc trường bào xám ánh mắt chớp động nói. Ừ, những tên thấp kém này không biết có gặp đám Phương Viên hay không? Người này tâm linh vừa động, không khỏi đưa mắt nhìn về phía 20-30 người tu luyện cách đó không xa, giọng điệu không thèm để ý nói. Ngươi, lại đây, Vương Đức Sơn giơ tay lên, sau đó thăm dò một chút ánh mắt dừng ở trên người tên linh hoàng lục cấp quát lên. Tên linh hoàng lục cấp kia toàn thân run lên, ở trước mặt linh hoàng cửu cấp áp lực mà hắn phải chịu thế nào có thể biết. Thân bất do kỷ, toàn thân mồ hôi lạnh tỏa ra. Tuy nhiên, hắn cũng không quá lo lắng, nơi này dù sao cũng là khu tuần tra. Đối phương khẳng định không dám động thủ với chính mình. Hơn nữa, hắn căn bản không biết những người tu luyện cường đại này. Đại nhân, có chuyện gì sao? Linh hoàng lục cấp kia đi chuyển đi tới phía trước đám người Vương Đức Sơn. Cung kính nói, tuy rằng biết rõ đối phương không có khả năng xuất thủ đánh chết mình, nhưng áp lực vô hình trong tâm lý vẫn khiến cho hắn sinh ra đủ loại sợ hãi không thể khống chế. Vừa rồi ngươi có nhìn thấy có 13 người tu luyện xuất hiện ở nơi này không? Các ngươi có biết bọn họ đi về hướng nào không? Thanh âm Vương Đức Sơn trầm thấp, từng chữ nhu nổ vang trong tai tên linh hoàng lục cấp kia. Tên linh hoàng lục cấp kia cảm giác giống như có người cấm một chiếc búa lớn đang không ngừng nện lên trái tim mình vậy. Đại nhân, ta nhìn thấy có mười mấy người tu luyện cường đại, bọn họ là phi hành theo hướng kia. Linh hoàng lục cấp lập tức liền đưa, góc chuyện audio.com, tay chỉ phương hướng đám người Hạ Ngôn rời đi, hết sức lo sợ nói. Thì ra là phương hướng đó, Bạt Hồ gật gật đầu, vẻ mặt âm trầm cười rộ lên, xoay chuyển ánh mắt nói. Đi, chúng ta đuổi theo, cho dù không có cơ hội giết chết tên Hạ Ngôn đáng ghét kia cũng phải làm cho bọn họ không được an phận. Ừ, thuận tiện chúng ta cũng thu thập một chút hỗn độn chi lực trở về đổi lấy điểm cống hiến. Hắc hắc, Bạt Hồ Đại En Bân nói đùng đi thôi. Vù vù vù, mấy đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Tám người Bạt Hồ đều biến mất khỏi phụ cận hỗn độn chi môn, rất nhanh phi hành đuổi theo phương hướng mà đám người Hạ Ngôn rời đi. Phù, quá cường đại, chỉ đen thuần dùng ánh mắt nhìn chầm chầm ta cũng làm ta không thể hô hấp, ngay cả suy nghĩ cũng không thể vận chuyển. Những người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ có cựu oán với những người rời đi trước đó? Linh hoàng lục cấp này xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, nhìn về phía chân trời xa xa một chút. Cách chương.